Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1939, ai cũng hố. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối, thành công, đúng, một mạch mà thành, Tống Thư Hàng cười ha ha nói, hắn đưa tay tải. Cái túi, thượng nhấn một cái, trong túi tâm ma bắt đầu khiêu động. Mau mở ra nhìn xem, cái này, tâm ma, đến cùng hình dạng thế nào, tâm ma Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ nói. Bình thường tới nói, tâm ma không có cố định hình thái, bọn chúng biến ảo ngàn vạn. Bất quá, đã hiện tại tâm ma bị thực thể hóa chắc chắn sẽ có cái bộ dáng a, hắn có thể hay không hóa thành tu sĩ trong lòng hoảng sợ nhất đồ vật. Nếu như là cái kia công tử hải tâm ma, có phải hay không là Tống Thư Hàng? Nếu như cái túi này bên trong leo ra một đầu tiểu Tống Thư Hàng bộ dáng tâm ma, đại gia còn có thể xách đao đưa nó chặt cắt miếng sao? Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối bắt đầu mong đợi. Tô Thị A Thập Lục Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỷ tỷ bọn người hiếu kỳ bu lại. Hắc hắc, ta đang sử dụng phương án 6, đưa nó thực thể hóa thời điểm, vì nó rót vào loài cá, hình thái khái niệm, sở dĩ, hắn hẳn là một con cá lớn hình thái. Vừa vặn xứng được với tâm ma sashimi cắt miếng, món ăn này. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn đưa tay tại đầu kia pháp khí trong túi co lại, đem thực thể hóa. Tâm ma, dùng sức cầm ra, ba ba ba, quả nhiên là một con cá lớn bộ dáng, đuôi cá đang không ngừng vuốt. Hắn tựa hồ biết mình phải đối mặt vận mệnh, vùng vẫy dẫy chết. Thật đúng là ca a, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thất vọng nói. Dù sao cũng là chỉ tâm ma a, liền không thể cả cái yêu thiêu thân đi ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Trong lúc đang suy tư, theo Tống Thư Hàng tay phải phát lực, ca lớn nửa người trên cũng bị một chút xíu kéo đi ra. Cái túi khẩu, một đoạn bờ eo thon xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tống Thư Hàng cánh tay lập tức cứng đờ. Mỹ nhân ngư, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Kỳ quái, ta tại tạo hình quá trình bên trong, đưa vào khái niệm là phổ thông cá lớn hình thái, hoàn toàn không có nghĩ qua Mỹ nhân ngư cái này tuyển hạng A, thậm chí trong đầu hắn, từ đầu tới đuôi đều không có nhớ tới qua. Mỹ nhân ngư, Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, loại này cấp thấp tâm ma mặc dù không có thần trí, nhưng là bọn chúng sẽ bản năng gây sự. Thân là tâm ma, hắn hẳn là sẽ chủ động tiếp thu được chung quanh sinh linh sóng tư duy động. Tiếp đó, chỉ cần tại bản năng thôi động bên dưới, bọn chúng kết hợp thiên phú của mình, liền chuyển hóa ra nhân ngư hình thái. Tựa như tắc kè hoa màu sắc tự vệ, tâm ma cũng sẽ căn cứ cảnh vật chung quanh, cải biến tự thân. Nếu như là mỹ nhân ngư hình thái, cắt miếng liền không dễ làm. Tống Thư Hàng nói, đại bộ phận người bình thường, tại đối mặt ăn, sinh vật hình người, lúc đều sẽ có tâm lý chướng ngại, thật sự không đi có lẽ phải lần nữa thử lại lấy tạo hình một lần. Dứt lời, Tống Thư Hàng dùng sức đem đầu này, mỹ nhân ngư tâm ma, toàn bộ từ trong túi quất ra, hắn muốn nhìn một chút cái này tâm ma cuối cùng biến thành cái gì bộ dáng. Bờ eo thon phía trên, là tỷ lệ thu nhỏ nhân loại thân thể. Bất quá, có thể là tâm ma công lực không tới nơi tới chốn, hắn không thể bắt chước được nhân loại giới tính tới. Sở dĩ thân thể này không có giới tính biểu tượng, tựa như là một khối trên ngọc thạch khắc họa ra đơn giản. Người thân thể, hình thức ban đầu, nhưng đây không phải trọng điểm là cái này tâm ma đầu, hắn trực tiếp đem đầu của mình, biến thành Bạch Tiền Bối đầu. Bạch Tiền Bối bản mỹ nhân ngư, sinh động như sinh. Góc truyện audio.com, ngoại trừ khí chất bên ngoài, đơn thuần bề ngoài cơ hồ không thể bắt bẻ. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Xích Tiêu Kiếm, Bạch Long tỷ tỷ cười nói, cái này tâm ma dục vọng cầu sinh có thể nói là rất mạnh mẽ. Suy nghĩ kỹ một chút, lựa chọn của nó vô cùng bình thường. Ở đây nhiều nhân vật như vậy bên trong, chỉ có biến thành Bạch Thánh, bộ dáng về sau của nó tử vong suất có thể rơi xuống thấp nhất. Bán cho ta, chấm, Bạch Hạc Chân Quân nhịn không được nói. Thư Hàng, đưa nó bán cho ta, chấm, không bán, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng cự tuyệt. Sau đó, hắn đưa tay đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, điện thoại cho ta mượn một chút. Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động giải tỏa, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối mở ra chụp ảnh công năng, đối đầu này. Nhân ngư Bạch, liên tiếp đập mấy tấm hình. Sau đó, hắn mở ra Tống Thư Hàng phần mềm chat, đem cái này một chuỗi ảnh chụp gửi đi cho Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng ở một bên toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm. Làm cho người hít thở không thông thao tác, hắn đều hoài nghi cái này Bạch Tiền Bối phân thân, có phải hay không nửa đường bị người đánh cháo. Rất tốt, Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Cứ như vậy, hạ cái phân thân đi ra nhất định phải chết. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, ngươi trạng thái thật sự không có vấn đề. Có thể hay không quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta rất khỏe. chính là năng lượng còn thừa không nhiều lắm, đầu hơi choáng váng, rông uống nhiều quá đồng dạng, nhẹ nhàng, nhưng loại cảm giác này rất không tệ. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tiếp đó, hắn nắm lên đồ làm bếp dao phay, một tay đè lại. Mỹ nhân ngư bạch một đao chém tới. Cài, nhất đao lưỡng đoạn, Mỹ nhân ngư bạch bị chặn ngang chặt đứt. Những người khác đối mặt cái này Mỹ nhân ngư bạch lúc ra tay có lẽ sẽ do dự. Nhưng bạch tiền bối phân thân mình tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn nhưng là liền bản thể đều muốn hố một thanh, thậm chí ngay cả kế tiếp còn không có đi ra phân thân, đều muốn hố một thanh tồn tại. Nhất đao lưỡng đoạn về sau, tâm ma còn chưa chết. Hắn bị chặt đứt nửa người trên bắt đầu điên cuồng biến hóa. Hắn biến thành Tô Thị A thập lục bộ dáng. Bạch tiền bối phân thân án lấy hắn, giơ tay chém xuống, bắt đầu cắt miếng. Hắn lại lập tức biến thành Vũ Nhu Tử bộ dáng. Bạch tiền bối phân thân vẫn không có nương tay. Hắn lại lần lượt biến thành Công Đức Xà Mỹ Nhân, Tạo Hóa Tiên Tử, Bạch Long, Bạch Hạc Chân Quân cùng Tống Thư Hàng bộ dáng. Nhưng không có chút nào tác dụng, nếu như là phổ thông cá ta cắt dậy chưa một điểm cảm giác thành tựu. Người càng là biến hóa ngàn vạn ta cắt càng cảm giác thú vị. Bạch tiền bối phân thân lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện tâm ma nửa người trên đã bị cắt một nửa. Hắn phảng phất nghe hiểu bạch tiền bối lời nói. Hoặc là nói, hắn có thể thông qua tiếp thu sóng tư duy động phương thức suy đoán ra bạch tiền bối lời nói bên trong ý tứ. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một đầu phổ thông loài cá hình thái. Đây là hắn một điểm cuối cùng lực lượng, thật đúng là biến thành cá A, bạch tiền bối nói. Dứt lời, hắn đưa tay đẩy, đem cá cùng đao đều đưa cho Tống Thư Hàng. Giao cho ngươi, được, Tống Thư Hàng tiếp nhận dao phay kích hoạt. Ma môn chủ tâm cũng đem ma đế làm đồ ăn kinh nghiệm cùng cảm ngộ từ trong trí nhớ lấy ra. Linh lực bao trùm dao phay, thậm chí còn có một sợi đao ý quấn quanh ở trên đao. Góc truyện audio.com, ma môn thạch chủ tâm uy lực toàn bộ triển khai. Đao quang bay múa, mỗi một đao thượng đều ẩn chứa đao ý chủ tâm chi lực, không phải phổ thông cắt miếng đơn giản như vậy. Trong nháy mắt tâm ma ca lớn bị cắt thành chỉnh tề phiến mỏng, chỉnh tề tề bày ở trên mâm. Tâm ma tốt, Tống Thư Hàng xoa xoa tay, lại dựa theo hà trì ma đế trên thực đơn nội dung, đem nước tương điều phối thỏa đáng. Xử lý dùng vật liệu đều là lần trước kho thiên kiếp thời điểm còn lại, vừa vặn phát huy được tác dụng tâm ma sashimi cắt miếng, đại gia muốn hay không trước nếm thử hương vị. Tống Thư Hàng dò hỏi, lần này, đại gia không có trước tiên nhấm nháp ngược lại là nhìn qua Tống Thư Hàng móc ra màu đen chén nhỏ. Cùng kho thiên kiếp khác biệt cái này tâm ma sashimi. Luôn cảm giác trước tìm người tới thử cái đồ ăn, sẽ khá thỏa đáng, cách chương.